Chương 429, tỏ tình, 3. Nghiêm Du Thành rất nhanh liền theo trong tiệm hoa ra tới, nhưng là Hàn Nặc lại trông thấy cầm trong tay hắn cư nhiên là một chùm hoa cúc ách. Hàn Nặc một mặt kinh ngạc ngơ ngác nhìn Nghiêm Du Thành. Thế nhưng là Nghiêm Du Thành cũng không có nghĩ muốn cùng với nàng giải thích ý tứ, ra tới cưới lên xe đạp, liền làm nàng lên xe, sau đó cưới đi. Xe đạp lại cưới trong chốc lát, mới tại một cái mộ viên ngừng lại. Đến. Nghiêm Du Thành đem xe đạp ngừng lại. Hàn Nặc lúc này đã kinh ngạc đến nói không ra lời. Nàng như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, Nghiêm Du Thành hôm nay muốn dẫn nàng đến địa phương, cư nhiên là mộ địa cái này như thế nào cảm giác là lạ. Hàn Nặc giúp đỡ che chán, thận trọng hỏi, chúng ta đây là muốn đi xem ai ta mụ. Nghiêm Du Thành đơn giản trực tiếp nói xong, sau đó liền trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hàn Nặc đành phải vội vàng đi theo. Nghiêm Du Thành muốn đi nhìn hắn mẫu thân, trong truyền thuyết kia giống như nàng khu nở dê yêu thích sơn chi hoa nữ nhân, thế nhưng là hắn vì cái gì muốn mang nàng cùng nhau tới chỗ như vậy, thứ an tĩnh, cũng không thích hợp nói nhiều, cho nên Hàn Nặc tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều, một đường theo sát lấy Nghiêm Du Thành bước chân. Nghiêm Du Thành khu nở dê không nói gì, yên lặng cầm hoa đi ở phía trước, sau đó yên lặng đi tới hắn mẫu thân trước mộ, đem hoa đặt ở mặt trước bia mộ, đứng một hồi, liền rời đi. Hàn Nặc càng thêm không hiểu, chẳng lẽ nói Nghiêm Du Thành thật xa cưới xe đạp chạy đến địa phương xa như vậy, cũng chỉ là vì như vậy đơn giản tại hắn mâu thân mộ bia đứng trước mặt một hồi. Bất quá Nghiêm Du Thành cái này người bình thường thoại bản đến liền thiếu đi, loại địa phương này vốn dĩ lại là một cái thực nghiêm túc địa phương, hắn nãy giờ không nói gì cũng là có thể lý giải. Chỉ là Hàn Nặc vẫn là không nghĩ ra, hắn mang nàng tới nơi này nguyên nhân. Giống như từ đầu đến cuối, đều không có nàng chuyện gì. A Nghiêm Du Thành vừa đi ra khỏi mộ viên, liền trực tiếp cưỡi lên xe đạp hướng phía trước đi đến. Hàn Nặc ở phía sau hét lớn, uy chờ ta một chút. A Nghiêm Du Thành quay đầu có chút nở nụ cười kia kèm chút choáng váng Hàn Nặc mắt. Đồ đần A ngươi, ngươi cho rằng ta đem ngươi quên sao? Hàn Nặc một mặt ngơ ngác, chẳng lẽ không đúng sao? Nghiêm Du Thành không nói chuyện, chỉ là mỉm cười chờ Hàn Nặc đi tới. Sau đó hắn cu nở dê theo xe đạp bên trên xuống tới, đẩy xe đạp đi tại Hàn Nặc bên người. Ta làm sao có thể đem ngươi quên, ta bất quá chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Khẩn trương biểu tình hiện tại xem ra, cu nở dê không có thật tốt cười. Ngươi Hàn Nặc muốn nổi giận cu nở dê không phát ra được. Rõ ràng hắn vừa mới vẫn là một bộ nghiêm túc không có biểu tình dáng vẻ, như thế nào vừa đi ra chuyện thứ nhất, chính là nghĩ đến trêu cợt nàng hừ không nghĩ để ý đến hắn. Hai người dọc theo đường núi đi trong chốc lát, Nghiêm Du Thành lại chào hỏi Hàn Nặc ngồi lên. Đi thôi, dẫn ngươi đi ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa chúng ta không trở về kết tử nhan sao? Ngươi cứ như vậy muốn trở về sao? Ngươi chừng nào thì trở nên nóng như vậy yêu công tác, ta như thế nào không biết? Ta ngươi không biết đó là bởi vì ngươi ngốc. Đối mặt Nghiêm Du Thành đối nàng nhà danh, Hàn Nặc thực vô tình nhà danh trở về, ta rõ ràng vẫn luôn tại rất nghiêm túc công tác, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Nghiêm Du Thành nhún vai, xác thực không nhìn ra. Cát Hàn Nặc nhịn không được ở phía sau hướng Nghiêm Du Thành làm một cái mặt quỷ. Dù sao hắn ở phía trước cưỡi xe, lại không nhìn thấy nàng biểu tình. Hắn không hiểu ra sao tại khí trời lạnh như vậy mang nàng tới xa như vậy địa phương, ra y vo thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ còn không cho phép nàng vụng trộm đoán trách hạ à?